Kính bạch thầy, thầy vẫn thầy chúng con là câu thưa đúng thì con được dạy đạo, vì dạy như thế thì dạy bằng cách tri kiến tối tâm mạch lạc của mình sẽ làm khổ những người khác. Nhưng trong sự tu có người trước có người sau, có người đã được ở gần đến trưởng lão học hành, trong khi chúng con ở bên cạnh nhau, chúng con có thể dìu dắt nhau, bảo ban nhau, giúp đỡ nhau những điều mà mình đã được trưởng lão dạy và nói những điều theo như trưởng lão đã nói, thì như thế có được truyền đạt cho nhau không ạ? Xin thầy dạy cho. Cái gì mấy con mà không có truyền đạt cái tư tưởng của chuyên này, mà cái tư tưởng mà được truyền đạt đó là cái tư tưởng của thầy đã dạy cho mấy con, thì mấy con đem cái hiểu biết đó mấy con dạy lại cho huynh đệ nha, để hiểu biết được con đường giải thoát của đạo Phật là như vậy. Thế còn phải con dạy cái hiểu biết của con mà con dạy cái hiểu biết của Phật của thầy. Chúng con đã được rõ ra rồi. Tất cả chúng con ở đây đều phải có trách nhiệm đối với nhau. Từng lời nói của mình với bạn tu thì đều phải xác thấy những điều đó có đúng những lời thầy dạy không. Nó có mang lại lợi ích cho chính mình và người không. Nó có phải sự thực đã diễn ra trong đời sống thế không? Và cứ như thế chúng con sẽ làm được điều khác. Con sẽ làm như vậy. Thưa thầy, con bác văn tranh hiện nay ở các nơi hầu hết con đều thấy những có điều là thì họ để lấy hình thức gọi là họ bác bán trai. Nhưng nếu đúng như bác bán trai thì phải một ngày sống như các bậc thánh tăng đã sống, phải có 24 giờ trong thời khóa tu tập của thời Đức Phật, phải một ngọn trai, phải độc cư, tâm phải quay vào trong, không được phóng thật và giữ cho tinh thần an lạc vô sự, như thế thì mới là họ bác bán trai. Còn nếu không thì chỉ là nối duyên với Phật pháp bằng việc tập làm quen dần với văn pháp hai. Thưa thầy, có phải như thế không ạ? Đúng ra rồi. Lời thì nói rất đúng. Thưa thầy, chúng con cũng sẽ gắng sức để cố gắng tập các văn trang này. Nhưng khi tập văn trang thì phải cố gắng cao nhất để giữ hành độc cư, tức là cố tập giới trong lúc họ các văn trang. Đúng rồi. Đúng rồi. Thưa thầy, sang thầy, chúng con có các con trai tu tập ở những nơi các cái nhóm nguyện thị ở các nơi các tỉnh đều có. Có nơi thì có 1-2 thất, có nơi có 5-10 thất. Đó là sự phát tâm, sự cầu mong để được tu tập, điều đó rất tốt. Nhưng sự tu hành, con nghĩ là vào thất thì với những người đã muốn được tham sân si vào để giữ tâm thanh thả an lạc vô sự tu đúng pháp thì thế là tốt. Nhưng nếu không được có sự hướng dẫn chú đáo mà nỗ lực để vào tu thì trở thành tà dĩ tấn, tu lệch pháp sai pháp, rồi có khi một là dễ thì vào cái thiền vô sắc và trong cái trạng thái ấy an lạc theo cái điều đó. Cái trạng thứ hai là nếu quá ra đến lúc có vào cửa thì không ai gỡ được cho. Vì vậy khi tu ở các nơi, chúng con chỉ nên ngắn ngày và để giữ tâm thanh thản an lạc vô sự, chứ không vào tu nhiều ngày, 10 ngày, 15 ngày. Thưa thầy, như thế có đúng không ạ? Có đội ơn thầy. Kính bạch Phật thượng trưởng lão, hôm nay là một ngày lịch sử, không những đối với chúng con, những cơ quan của thầy sớm muộn từ nhiều đời nhiều kiếp, và hôm nay có duyên hội tụ đủ ở đây trong một buổi hoàn cảnh đặc biệt như thế này. Thầy đã ngồi dưới mưa để chỉ dạy cho chúng con, thầy đã vượt qua tất cả những chướng ngại vất vả của dọc đường gần 2000 cây số để chỉ mong sao cho chúng con giữ giới Phật, tu hành được đúng pháp của Phật để mang lại lợi ích cho chính bản thân mình, cho gia đình, và cho gia đình tức là cho thôn xóm được an vui, cho lợi lạc thì cho tất cả phần sinh, cho trật tự xã hội được tốt đẹp, cho cuộc sống được an toàn. Tất cả mọi điều ở trên thế gian này đều thành tựu hoàn thiện. Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni cách đây 2600 năm, Đức Phật ra đời đã cho loài người một con đường để cứu những ai có tâm cầu giải thoát, thì đó là pháp bảo quý báu để giải pháp. Nhưng suốt mấy chục thế kỷ, con đường đó nó bị lệch lạc bởi những chi kiến lệch lạc, bởi nhiều mục đích khác nhau. Có kẻ thì có tâm chủ thân để phá đạo diệt đạo, có kẻ thì do kiến chấp, do ngã chấp, không hiểu đúng được giáo pháp của Đức Phật mà dẫn dắt người khác tới chỗ sai. Hôm nay ở tình trạng ấy, tất cả các quy luật thành trụ trục hoàn thiện lại đến lúc chính pháp được thực đạt. Đây là điều thật là kỳ diệu và cũng là quy luật tất yếu đối với loài người. Loài người sẽ còn phải tồn tại, phải phát triển, phải đi lên chứ không thể khác được. Hôm nay trưởng lão đã cho chúng con kinh sách và nhất là gần đây thầy đã nhuận lại và các tập đã được biên tập lại, con thấy rất đẹp và hoàn chỉnh. Đó là những tài sản quý báu còn lại mãi mãi với loài người chứ không như thời Đức Phật trước kia. Do những hạn chế về địa lý, về phương tiện, về trình độ khoa học cuộc sống nên kinh sách không được bảo lưu và giữ gìn đúng mức. Nhưng hôm nay thì bằng tất cả mọi phương tiện sẽ giữ lại được nguyên vẹn những điều trưởng lão đã dạy. Dù rằng có nhiều bản dịch, ngay vừa qua thầy Từ Quang ở Úc cũng điện cũng qua mail về nói chuyện với con, cũng hỏi con về cái ý mà dịch kinh sách bằng tiếng Anh, thì con cũng đã buổi trả lời với thầy. Chỉ có một người duy nhất được trả lời trong lúc này đúng, đó là trưởng lão không nào. Còn nếu không thì lại một lần nữa giống như thời Đức Phật ngày xưa, những điều tự mình nói ra thì cho rằng đó là những điều Phật nói, và dẫn thất không biết bao nhiêu người nữa lại vào cái vòng lần quẩn như khác trên những kỷ vừa qua. Hôm nay thầy chỉ dạy những điều chúng con vô cùng sung sướng. Thầy khuyến khích mọi người dịch kể cả tất cả mọi thứ tiếng trên thế giới, nhưng phải được mang về chỗ trưởng lão và bằng tam minh ngài coi chép đúng với tinh thần như thầy đã nói thì phải đỡ được in. Đó là cơ giáo vô cùng đáng đối chúng sinh. Hôm nay tất cả chúng con được thầy bố thí một thời pháp vô cùng vi diệu. Tất cả những điều thầy nói vẫn là những điều suốt mấy chục năm của ba thầy đã dạy chúng con, nhưng khác hơn ở chỗ những năm trước thầy còn ở tuổi ngoài 60, ngoài 70, nay thầy đã ở tuổi xa hơn Đức Phật trước kia 45 tuổi. Những buổi thuyết pháp, những lời dạy này, con nghĩ đó là từ máu, từ thịt, từ những gì yêu thương nhất không thể diễn tả thầy đã truyền cho chúng con, mong mỏi cho chúng con. Con xin thay mặt tới chúng, chúng con một lần nữa khắc sâu ơn của thầy, ghi nhớ những lời thầy dạy, tự luôn kiểm điểm mình và gắng sức tu tập. Điều trước tiên của sự tu tập là giữ gìn giới luật. Ở tại gia giữ năm giới tại gia, muốn tu thêm cao hơn nữa thì giữ 10 giới, 10 điều thiện, và người xuất gia thì giữ giới của người xuất gia. Chỉ quan trọng giới luật thôi thì sẽ thành tựu những điều thầy dạy. Tất cả những điều thầy dạy đã có ở trong kinh sách rồi, còn làm được hay không, muốn trở thầy pháp, trở thành thầy pháp hay không là do ở chính chúng con. Lần nữa con xin thay mặt chúng đội ơn thầy, xin tất cả chúng ta quỳ đảnh lễ ngài A Bái để trả ơn thầy. Chúng ta đồng tâm đảnh lễ đức trưởng lão. Bái thứ nhất, bái thứ hai, bái thứ ba, con muốn xin phép thầy thời khóa thuyết pháp của thầy đến đây, ban tổ chức thống nhất chúng con xin kính thỉnh thầy để thầy và chuẩn bị bữa vào trang.